khảo môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 1194, đặt trước, góc truyện audio.com. Editor, Thanh Vũ, biệt thự tối tăm thật dài, gió biển thổi trận trận tiếng vang, Đường Khả Hinh cả người khiếp sợ nói không nên lời. Cổ tay của cô bị bàn tay cường thế như ưng chảo của người đàn ông nắm chặt hết sức kéo chính mình đi về phía trước. Cô một bên đi giày cao gót khó khăn loạng choạng đi về phía trước, một bên biểu tình kích động nhìn về phía bóng lưng nghiêm nghị của người này. Biết là anh tới, mặc dù kinh ngạc nhưng vẫn có chút nhịn không được khúc khích cười, Trang Hạo Nhiên khuôn mặt cứng rắn. Lôi Đường Khả Hinh nhanh chóng đi về phía trước, cho đến khi đi vào gian phòng tối, anh trực tiếp đem Đường Khả Hinh nhanh chóng kéo vào. Phanh một tiếng đóng cửa lại, để Điệp Y ở bên ngoài canh, anh mới không khách khí đem cô đặt thẳng tại mặt tường. A, Đường Khả Hinh phía sau lưng toàn bộ nện ở trên tường, sợ đến có chút hoa hồn thất sắc nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Trang Hạo Nhiên hết sức tức giận, khuôn mặt nghiêm nghị, đứng ở trước mặt Đường Khả Hinh, lạnh lùng cúi xuống, rút ra tay khăn tay. Thập phần ghét bỏ lau bàn tay phải của chính mình vừa đánh người, cứ nghĩ đến cảnh Tưởng Văn Phong thiếu chút nữa hôn Đường Khả Hinh. Anh liền một trận tức giận ngăn không được suy nghĩ muốn giết người, nhất là nghe thấy Đường Khả Hinh nhắc tới Tưởng Thiên Lỗi. Vẫn như cũ còn là trạng thái yêu thương kia, anh càng tức khí. Đường Khả Hinh đứng trong bóng đêm, nhẹ tay cầm lấy túi da mềm mại trên tường. Tác vang tiếng róc rách có chút mềm yếu, lại vẫn như cũ nhìn về phía Trang Hạo Nhiên đang tức giận, Trang Hạo Nhiên lau sạch sẽ bàn tay. Rốt cuộc hơi nhắc mí mắt, hai tròng mắt chiết xạ một điểm ánh sáng lợi hại, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhìn về phía bộ dáng này của anh, lại nhịn cười không được, còn cười, Trang Hạo Nhiên trong bóng đêm, hơi nghiêng mặt sâu khóa chân mày. Nhìn về phía người này, Đường Khả Hinh mặt càng hiển ôn nhu nhìn về phía người trước mặt, chỉ cần anh xuất hiện. Toàn bộ thế giới của mình tức khắc có thể ngọt ngào, cô nhịn không được nhìn về phía anh, lại bộc lộ ôn nhu tươi cười, nói, nếu như không cười. Chẳng lẽ muốn em và anh cãi nhau sao, và anh cãi nhau, anh làm sai chuyện, Trang Hạo Nhiên trực tiếp còn là không khách khí nhìn về phía cô. Hai tròng mắt lại chiết xạ ra mấy phần lợi hại, chợt nhíu mi tâm, tay hơi chỉ ra bên ngoài, mới phẫn hận nói, cái tên xúc sinh kia. Vừa thiếu chút nữa hôn em, cậu ấy không hôn em và cậu ấy đang trêu đùa thôi, Đường Khả Hinh lại bộc lộ mỉm cười biểu tình. Nhìn nói với Trang Hạo Nhiên, trêu đùa, Trang Hạo Nhiên tức giận nhìn về phía Đường Khả Hinh, hơi cao giọng nói. Anh cũng có thể vui đùa như vậy với một nữ nhân sao, Đường Khả Hinh sắc mặt hơi thu lại, nhìn về phía bộ dáng Trang Hạo Nhiên tức giận. Mình cũng không hiểu phẫn khí cùng tính toán, cô tức khắc cũng hơi cao giọng nói, xin chào anh, chuyện này cùng em một chút quan hệ cũng không có. Anh làm như vậy và tức giận với em, anh không có thấy em vẫn cự tuyệt cậu ấy sao, anh nếu như tìm em là vì cãi nhau, vậy chúng ta không nên nói chuyện nữa. Đường Khả Hinh không nói hai lời, liền một phen đẩy Trang Hạo Nhiên ra, muốn kéo cửa đi ra ngoài, em muốn đi đâu? Trang Hạo Nhiên thoáng cái cố chấp nắm chặt cổ tay của cô, hỏi, Đường Khả Hinh tức khắc sinh khí oán trách hất tay của anh ra. Vừa cường thế kéo cửa đi ra ngoài, vừa nhanh chóng nói, em trở lại bữa tiệc tối, anh thật coi em là nhàn rỗi, cửa, phịch một tiếng đóng lại. Đường Khả Hinh trực tiếp thở dốc đứng ở trước cánh cửa đóng chặt liếc Điệp Y một cái. Hôm nay cô ấy mặc chiếc váy dài nhẹ nhàng đứng cách đó không xa, ngưng sâu nhìn chính mình, hai tròng mắt của cô nhanh chóng nháy. Cứ nhiên cảm giác được phía sau không có một chút tiếng vang, trái tim lập tức có chút lạnh lẽo, cô đột nhiên một trận lúng túng xoay người. Không thể tưởng tượng mở to mắt nhìn về phía cánh cửa đóng chặt người này sẽ không nhỏ mọn như vậy đi. Tưởng Văn Phong không phải cũng không có hôn lên sao, có nhất thiết phải tức giận thành như vậy không? Đường Khả Hinh nhất thời cố chấp tay giữ lấy làn váy, đón này luồng gió lạnh, đi cũng không được mà không đi cũng không được. Trái tim giống như xoay thành một đoàn, trên mặt hiện lên mấy phần mâu thuẫn mất thể diện, trong lòng biểu tình tức giận. Sống chết nặng nề cắn môi dưới, hơi quay đầu đi cố ý có chút cao giọng nói, em đi rồi à, anh tuyệt đối không muốn ra kéo em. em cũng không trở về, em vừa mới hoàn thành trận thi đấu, người cũng đã cực kỳ mệt mỏi, anh lại một chút cũng không thông cảm với em. Bên trong một điểm tiếng vang cũng không có anh, Đường Khả Hinh lập tức cảm giác được một trận đau lòng, hai tay nặng nề nắm chặt váy. Sống chết mở to mắt, nhìn về phía cánh cửa đóng chặt kia trực tiếp không có cách nào phẫn hận kêu lên, tiền bối lợi tức cá đầu thai. Độ lượng nhỏ như vậy, đi thì đi, có gì đặc biệt hơn người, hừ, Đường Khả Hinh nói cho hết lời, liền một trận thương tâm khổ sở xoay người. Vừa muốn cất bước đi về phía trước, ai biết hai bên hiên, lập tức sáng lên ánh đèn, trải dài giống như ngân hà, bắt đầu lãng mạn lưu truyền. Mà cách đó không xa, lập tức truyền đến từng đợt thanh âm tiếng động, không có bao lâu, ở bầu trời đêm xa xôi, cư nhiên bay tới một sinh linh nho nhỏ. Đỉnh đầu nó sáng lên ánh sáng mỹ lệ, trong miệng có một phong thư nho nhỏ, bay về phía Đường Khả Hinh, Đường Khả Hinh dừng ở trên hiên. Kích động nhìn xung quanh trái phải lưu truyền tinh hà, nghe thấy thanh âm trận pháp chắp cánh, cô lúc ngẩng đầu lên. Cư nhiên nhìn thấy anh Vũ ở phủ thủ tướng, chính là Tiểu Hinh Hinh đáng yêu kia, trong miệng có một phong thư màu lam, bay tới trước mặt của mình. Dường như muốn đem phong thư đưa cho mình, lòng của cô tức khắc lướt qua một dòng nước ấm, mang theo điểm nghi hoặc cùng rung động. Tiếp nhận phong thư màu lam trong tay do vật nhỏ này đưa qua, nhìn trên mặt giấy viết thư, dùng nét chữ thập phần tiêu sái mà thâm tình viết cười vị hôn thê. Hai tròng mắt của cô tức khắc hiện lên ánh lệ, mặc dù trong lòng tình cảm cuộn trào mãnh liệt nhưng vẫn là kiềm chế. Đầu tiên là thật ôn nhu cùng cẩn thận đem phong thư mở ra, ngón tay ngọc thon dài mở rộng miệng phong thư. Rút từ bên trong ra một vé máy bay hành trình từ Trung Quốc tới London, là khoang hạng nhất. Ngày bay chính là ngày đầu tiên sau khi kết thúc vòng thi thứ 3 của trận thi đấu, Đường Khả Hinh tâm tình rất kích động tay khẩn trương cầm vé máy bay này. Nương kia một chút ánh đèn mê người, nhìn về phía ngày trên mặt vé máy bay, cô thực sự cảm động, phía trước lại một trận thanh âm phác xí. Truyền đến, Đường Khả Hinh kích động ngẩng đầu, cư nhiên nhìn thấy Tiểu Hinh Hinh lại bay tới, trong miệng của nó lại có thêm một phong thư màu lam. Cô vội vã nhận lấy nhịn không được mỉm cười, lại không thể chờ đợi được liền mở ra. Cư nhiên lại nhìn thấy một vé máy bay hành trình từ Trung Quốc đi London, là ngày hôm sau của trận chung kết. Cô nhịn không được hai tròng mắt lại tràn đầy lệ, tươi cười, không mất bao lâu Tiểu Hinh Hinh lại mang tới một vé máy bay từ Trung Quốc đi London. Tổng cộng 30, toàn bộ mật ngọt tình nồng đưa đến trong tay cô bé này, một ngôn ngữ im lặng. Lại đại biểu anh sắp sửa bắt đầu thực hiện hứa hẹn của mình, cho cô đi vé máy bay đến điểm cuối hạnh phúc. Đường Khả Hinh hai tròng mắt chảy xuống nước mắt, khuôn mặt không khỏi hiện lên biểu tình kích động mỉm cười. Nhận lấy một phong thư cuối cùng Tiểu Hinh Hinh đưa cho mình, bên trong lại không có vé máy bay, lại là một phong thư Trang Hạo Nhiên viết cho vị hôn thê. Vị hôn thê là người anh yêu nhất, quá khứ thật không có quá nhiều thời gian để yêu em, từ nay về sau. Anh nghĩ đặt trước vé máy bay tương lai mỗi ngày cùng em hạnh phúc, dùng quãng đời còn lại của anh để yêu, chăm chú làm bạn với em. Mặc kệ trời nắng trời nhiều mây hay ngày mưa, anh nguyện ý đứng ở lối vào sân bay, chờ đợi em, vị hôn thê của anh. Em có thể tiếp nhận những điều anh đặt trước không, nếu như nguyện ý, thỉnh xoay người, Đường Khả Hinh nhìn về phía phần cuối phong thư này. Lại nhịn không được cười, nước mắt kích động chảy xuống, thần tình không khỏi xoay người, nhìn về phía kia cánh cửa đóng chặt. Lúc này cuối cùng cũng chậm rãi mở ra, bên trong tối tăm, lúc này căn phòng đã là đầy trúc tịch màu tím sậm lãng mạn, bình rượu mộng kéo tạ năm 1982. Cũng được bày đặt ở trước bàn trà sofa cung đình, dịch rượu vàng óng, lộ ra vị mật ngọt ngào ngấy ngấy, xa xa đệm giường màu tím sậm. Lụa mỏng nhẹ nhàng, mà Trang Hạo Nhiên, anh thì mặc âu phục màu lam đậm thẳng tắp, phong cách quý tộc đẹp trai đứng ở giữa ánh nến. Khuôn mặt anh bộc lộ bộ dáng ẩn nhẫn, hai tròng mắt nóng cháy mà thâm tình, bất đắc dĩ nhìn về phía người con gái ngoài cửa, đau lòng nói. Em này đứa ngốc, trận thi đấu lớn còn chưa kết thúc, anh có thể quang minh chính đại đi ra không, nhường anh một lần không được sao? Em đã tha thứ cho thiên lỗi rất nhiều lần, Đường Khả Hinh nhịn không được rơi lệ, tươi cười. Trang Hạo Nhiên cũng đau lòng nhìn về phía Đường Khả Hinh cười, cuối cùng khó nén nội tâm kích động cùng khát vọng mở rộng hai tay, nói, thân ái. Trận thi đấu lớn đã cực khổ, chúc mừng em tấn cấp, Đường Khả Hinh tâm một trận kích động sôi trào. Hạnh phúc cùng ngọt ngào lập tức cất bước đi vào gian phòng, nhào tới trong lòng Trang Hạo Nhiên, cũng chịu không nổi nữa vươn tay, kéo cổ của anh. Kiễng đầu ngón chân, ngẩng mặt lên như vậy bức thiết cùng chủ động hôn môi của anh, Trang Hạo Nhiên cũng tức khắc vươn tay. Ôm chặt lấy eo nhỏ nhắn của cô cúi xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô chậm rãi, đem cửa phòng khép lại, hai thân ảnh hôn nhau nồng nhiệt. Cứ như vậy biến mất ở ánh đèn lóe ra như tinh hà, lúc này, một trận gió lạnh thổi tới, bây giờ đã là cuối thu. Tầng cao nhất thực sự quá lạnh, dần dần, tầng trệt truyền đến một điểm thanh âm, nói, làm xong chưa, đối phó đi. Lạnh chết lão tử rồi, dạy dỗ cái tên xúc sinh kia chỉ còn biện pháp để anh Vũ ngậm phong thư, lão tử bắt anh ta đến. Cả người Tô Lạc Hành núp ở lầu chót, hai tay ôm vai, đón gió biển lạnh lẽo, dương mặt nói, được rồi. Lâm Sở Nhai cũng giúp ở trong góc đón gió, tóc dựng lên, run rẩy gọi, đi nhanh đi, dù sao phong thư cấp lộng xong, ôi, lạnh chết. Lão đại đây là điển hình có nữ nhân không muốn huynh đệ, ác như vậy biện pháp nào cũng nghĩ ra, hai người liền vậy tích tích cô chạy xuống lâu. Cách chương.